Thần y trở lại, chương 1677. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1677 Ngô Bình, lát về tôi sẽ gọi cho Vệ Thanh Ảnh, bảo cô ấy tha cho Ngũ Cẩu Lưu Phi báo gật đầu. Được, chỉ cần cô ấy rút đơn thì tôi sẽ thả Ngũ Cẩu luôn. Sau đó, Ngô Bình trở lại phòng tạm giam rồi dẫn nhóm Thôi Hưng Khải đi. Trước khi đi, anh hỏi Ngũ Cẩu, anh đắc tội với gì Tổng Giám Đốc Vệ? Ngũ Cẩu gãi đầu, tôi uống say rồi đánh vệ sĩ của cô ấy bị thương. Ngô Bình, tôi sẽ xin người ta hộ anh, khi nào được thả nhớ mang quà đến tạ lỗi, chuyện này coi như xong. Ngũ Cẩu mừng rỡ, lẽ ra phải ngồi tù 1 đến 2 năm, không ngờ Ngô Bình lại giúp gã nên vội nói. Cảm ơn cậu Ngô, khi nhóm Ngô Bình ra ngoài thì đã là 10 giờ sáng, anh bảo Thôi Hưng Khải về nghỉ ngơi trước, còn mình về khách sạn Đường Hoàng. Nhậm Thiên Thắng và Nhậm San San đã rời đi, chắc về nhà của họ. Mộ Dung Kiều đã đi chơi, Ngô Bình ăn qua loa một chút rồi đi gặp Hoàng Thiên Bá và Hoàng Tử Cường. Bây giờ, anh là người đứng sau Hoàng Thiên Bá, anh đang có chuyện cần hỏi ông ta. Hiện giờ, Hoàng Thiên Bá đang đấu chọi gay gắt với Tiêu Thiên Kỳ và đang ở tình thế bất lợi. Hoàng Thiên Bá và Hoàng Tử Cường đang ở trong căn biệt thự xa hoa bậc nhất trong khu nhà giàu ở Hải Thành, Thiên Huyễn Lão Nhân cũng đang ở đây. Chủ nhân, Hoàng Thiên Bá và Thiên Huyễn Lão Nhân tiến lên hành lễ. Ngô Bình gật đầu nói, ngồi xuống đi, Hoàng Tử Cường đưa một chén trà cho Ngô Bình rồi nói. Cậu chủ, tình thế hiện tại đang bất lợi với chúng ta. Ngô Bình, kể tôi nghe, Hoàng Tử Cường, trước kia, một nửa thế lực ngầm ở Hải Thành do Hoàng Phi báo quản lý, lợi ích rất lớn. Về sau, cậu chủ đã xử lý một số người nên đã đắc tội với nhiều thế lực. Song họ biết cậu có đường môn hậu thuẫn nên không dám làm gì. Do đó, có người đã nghĩ ra cách ủng hộ Tiêu Thiên Kỳ để loại bỏ Hoàng Phi báo. Ngô Bình, nói vậy là không chỉ có một người theo phe Tiêu Thiên Kỳ hả? Hoàng Tử Cường gật đầu. Vâng, có nhiều lắm ạ. Họ nghĩ đường môn quá mạnh. Nếu Hoàng Phi báo bị đường môn khống chế thì lợi ích của họ sẽ bị ảnh hưởng nặng. Ngô Bình, anh kể cho tôi nghe về tình hình của Tiêu Thiên Kỳ. Hoàng Tử Cường nói Tiêu Thiên Kỳ chủ yếu quản lý phía Tây Hải Thành. Thế lực của Hoàng Phi báo thì ở phía Đông. So ra thì kinh tế ở khu Hoàng Phi báo quản lý phát triển hơn. Tương tự như Hoàng Phi báo, Tiêu Thiên Kỳ cũng kinh doanh các mặt hàng nóng, chủ yếu là rửa tiền và các thủ tục trốn thuế. Khách hàng của Tiêu Thiên Kỳ là các xí nghiệp nhỏ, hơn nữa Tiêu Thiên Kỳ còn kinh doanh sòng bạc, mỗi ngày đều có rất nhiều khách đến chơi. Tiêu Thiên Kỳ còn lập một công ty cá độ trên mạng, mỗi năm đều thu về khoản tiền khổng lồ. Xong, các trang đánh bạc online này chuyên lừa người chơi Viêm Long, ban đầu cho họ thắng, sau đó khiến người chơi thua thảm hại. Ngoài ra, Tiêu Thiên Kỳ còn có rất nhiều các sòng bạc ở trong và ngoài nước, lợi nhuận thu về rất cao. Tiêu Thiên Kỳ có tầm ảnh hưởng như vậy vì đứng sau ông ta là một ông chủ có thế lực tài chính hùng hậu. So ra thì Tiêu Thiên Kỳ kiếm tiền nhiều hơn Hoàng Phi báo rất nhiều, đó cũng là lý do vì sao có nhiều người ủng hộ ông ta. Sau khi hiểu rõ phần nào, Ngô Bình nói, Tiêu Thiên Kỳ là một con cá lớn, muốn đối phó với ông ta thì phải dùng cách quang minh chính đại. Cách chương.